Chương 525, nhân khẩu chế ước Tây Dương Thành quy hoạch bản vẽ là Lưu Phong chính mình thiết kế lấy ra. Lần trước Tây Dương Thành quy hoạch bản vẽ, chỉ là nguyên Tây Dương Thành quy hoạch bản vẽ. Hắn hiện tại lấy ra quy hoạch bản vẽ, là Tây Dương Thành khuyết trương thành sau quy hoạch bản vẽ. Đây là mới Tây Dương Thành quy hoạch bản vẽ. Lưu Phong nhếch miệng lên, hắn dùng cả một cái Đông Thiên Tài lấy ra, thích hợp thời đại này quy hoạch bản vẽ. Thiếu gia, cái này thật có thể kiến tạo ra được sao? An Lị màu nâu con ngươi rung động, ngây ngốc nhìn qua bản vẽ, làm sao cảm giác có Chu Tở Y Nghi ha hó hủy hệ nở đâu. Nhìn qua cao mấy chục mét nhà lầu sao mà lại trên lầu còn có cái bình đài, cái kia hình tròn bánh bao lớn đồng dạng xây dựng cu nở dê lớn A nhìn đều giống như trong tưởng tượng mới tồn tại sự vật. Làm sao ngươi cũng cảm thấy xây không ra? Lưu Phong lông mày khẽ nhếch. Miêu Nhị Nương trước đó cu nở dê hoài nghi tới, dù sao cao mấy chục mét cao ốc, tại thời đại này tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tây An Lị hồ lỗ thai một nhóm, ấp úng bắt đầu, nàng xác thực cho rằng là không có khả năng sự tình, cao mấy chục mét lâu, thật sự là cao, người nào có biện pháp xây cao như vậy cũng sẽ tùy tiện sụp đổ đi. Về sau ngươi liền biết, Lưu Phong cu nở dê không cưới thả cái gì, cái này cao mấy chục mét cao ốc, xem như hắn vì Tây Dương Thành tay tiêu chí xây dựng. Tiêu chí xây dựng là rất có cần phải, liền cùng một ít du lịch khu, có người chính là chuyên môn đi xem kia một thứ nào đó, mà đất này đánh dấu xây dựng về sau cũng phải trở thành Tây Dương Thành biểu tượng, thì như thế giới này đệ nhất cao lầu lấy thời đại này xây dựng năng lực, muốn dựng lên dạng này lâu, tốn hao chắc chắn sẽ không ít, vận dụng nhân lực. Vật lực biết rất nhiều, nhưng là một kiện đáng giá đầu nhập. Thiếu gia, đây là cái gì? An Lị cu nở dê không đi xoắn suýt, chuyển hỏi cái túi sách kia tử đồng dạng xây dựng. Thiếu gia nói có thể liền có thể đi, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi. Đây là giáp hát, cũng là hội trường. Lưu Phong đàm tiếu đạo, hắn nhìn ra cô thai mẹ là bán tín bán nghi. Như thế lớn sao? An Lị ngạc nhiên. Nàng làm sao phát hiện cái này mới Tây Dương Thành quy hoạch bản vẽ, rất nhiều thứ đều là vừa cao vừa lớn. Đây là một cái có thể dung nạp 5.000 người giáp hát. Lưu Phong khẽ cười nói, trong tay hắn quy hoạch bản vẽ, là tương lai 5 năm quy hoạch trên thực tế, kiến tạo tốc độ cũng sẽ so địa cầu bên kia chậm hơn một chút, bởi vì hắn vận dụng nhân lực là địa cầu kiến tạo nhà lầu mấy lần người, hoặc mười mấy lần nhân số, tựa như kiến dọn nhà. Lấy lượng thủ thắng. Kia thiếu gia, ngươi muốn hiện tại liền bắt đầu kiến tạo sao? An Lị màu nâu con ngươi lấp loài dưới, tràn đầy đều là lo lắng. Nàng sợ hãi thiếu gia đi kiến tạo những này không có khả năng hoàn thành xây dựng, dạng này sẽ lãng phí rất nhiều vật tư cùng nhân lực, sẽ đem Tây Dương Thành lôi đổ. Tạm thời sẽ không. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, lắc đầu nói, hiện tại thợ khắc chữ nhà ở tử còn chưa đủ đâu. Học sinh trường học còn không có kiến tạo, mà lại tường thành cũng muốn kiến tạo. Hắn không có bị chính mình ước mơ tay mắt mở, nào rút đi truy cầu công trình mặt mũi, dạng này sẽ để cho Tây Dương Thành tương lai phát triển thành dị dạng, đi bần đường lại quay đầu đại giới liền lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An Lị xa hơi, nàng thật lo lắng thiếu gia sẽ đi truy cầu những này cần lay người đồ vật, mà không đi quản dưới đáy bình dân sinh hoạt. Bất quá, thiếu gia chính là thiếu gia, trải qua có nhường nàng thất vọng, vẫn là cái kia thích dân tốt quý tộc. Hồ Nhĩ Nương bộ dáng, nhường Lưu Phong mắt trợn trắng, hắn chỉ vào trên bản vẽ một mảnh thấp bé khu kiến trúc, nói, phiến khu vực này, ta đem toàn bộ kiến tạo thành cư dân lâu, đây là Tây Dương Thành hàng đầu xây dựng nhiệm vụ một trong. Cư dân lâu thiết kế, thế nhưng là có thể chứa đựng hơn một vạn người, xem như một cái dân cư khu tập trung vực. Vâng. An Lị lập tức cầm cuốn sổ viết. Phiến khu vực này, sẽ trở thành một cái công viên, cũng chính là đi dạo địa phương. Lưu Phong chỉ vào cư dân lâu khu vực phụ cận trống không địa phương công viên đây là thế nào? An Lị không minh bạch, công viên lại là một cái lạ lẫm mới hợp thành. Chính là trồng một chút hoa cỏ, làm một chút đường đá. Trạng vạng tối sau khi cơm nước xong, có thể đi ra đi vòng một chút địa phương. Lưu Phong đại hẹn tiến một chút, biết hay không về sau liền sẽ minh bạch, hắn liên động vật vườn đều đưa vào danh sách quan trọng. Dạng này A An Lị kéo dài âm, tốt à, nàng không minh bạch tại sao phải làm như vậy, đi dạo đi đi dạo thị trường cái gì không là tốt rồi. Đây là cư dân lâu cùng công viên xây dựng bản vẽ, còn có chú ý hạng mục khác. Lưu Phong bùi quất khuất xuất ra chồng phong thư, kích thước cái gì, là hắn ở địa cầu thỉnh giáo một cái kiến trúc sư tay đi ra. Ta sẽ an bài xuống dưới. An Lị tiếp nhận bản vẽ, nghi hoặc hỏi, thiếu gia, kia Tây Dương thành tưởng thành đây này nhân thủ cũng không đủ. Mảnh này cư dân lâu muốn vài trăm người cùng một chỗ khởi công, mà lại tường thành lập nên cờ ơn ở nhân thủ cũng muốn rất nhiều, lấy hiện tại Tây Dương thành vạn người tả hữu người mà nói, thật sự là đủ ăn, dù sao khai hoang, quân đội, lao nhân tiểu hài liền chiếm đi một nửa, lại càng không cần phải nói BNKNG kiến tạo, công xưởng các loại đều cần người. Nhân thủ không đủ, Lưu Phong như mày, đúng vậy à, nhân khẩu vẫn là ít, nhưng lập tức lại không có rất nhiều ngoại lai nhân khẩu. Quản chi đi mua nô lệ, QNZ mua không bao nhiêu nô lệ. Trọng yếu nhất là, không có mua bán liền không có bắt dư. Hắn đang nghĩ, nếu như cái kia 3-4 vạn thú nhân bộ lạc nhập vào Tây Dương thành liền tốt, như vậy hoàn toàn có thể dù sao vẫn dây khởi công, chính là kiến tạo cao mấy chục mét cao ốc đều có thể đồng thời tiến hành. Thiếu gia, hiện tại là đầu xuân thời kỳ, sẽ rất ít có người đến chúng ta nơi này. An Lị bất đắc dĩ nói, đầu xuân chính là gieo hạt thời kỳ, những thành thị khác quý tộc cũng sẽ không bỏ mặc lao lực rời đi lãnh địa, làm sao cũng phải đem xuân lúa mì cho gieo xuống, xuân chính là quý tộc lãnh địa ra thời kỳ. Lưu Phong nhíu mày suy tư, nhân khẩu làm sao gia tăng, tại thời đại này có mấy cái đường tắt, chính yếu nhất một cái chính là chiến tranh, xâm lược chớ thành thị, cướp đoạt nhân khẩu trở về. Cái thứ hai chính là có cái gì tai nạn, nhường trong lãnh địa quý tộc, bình dân tất cả trốn khoảng cách. Chiến tranh lời nói, thì là tạm thời không cân nhở ả cờ, hắn lãnh địa hiện tại là ổn định đang phát triển, chiến tranh mang đến tiêu hao có thể sẽ nuôi không nổi cướp đoạt đến bình dân, dù sao chiến tranh đánh chính là vật tư. Thiếu gia, muốn hay không đi cùng cái kia thú nhân bộ lạc thương lượng một chút, làm cho đối phương phái một chút thú nhân tới hỗ trợ, dù sao đối phương muốn nuôi nhiều như vậy thú nhân. An Lị đề nghị nói đuổi cáo vây vây. Có thể thử một lần đi. Lưu Phong gật gật đầu, hắn đối đề nghị này không ôm rất lớn hy vọng, thú nhân thế nhưng là rất khó tin tưởng nhân tộc, trừ phi đối phương đến Tây Dương Thành nhìn qua.